Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VNYouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 21 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 22 của tiểu thuyết này. Lầu Năm Góc Phương Đông đã nói, mình không hoàn toàn bị bất ngờ trước cuộc tiến công ngày 31 tháng Giêng năm 68. Từ đầu hạ tuần tháng Chạp năm 67, Westmoreland điện cho Washington. Cộng sản đã có quyết định tối quan trọng liên quan tới cách tiến hành cuộc chiến tranh, tức là quyết định thực hiện một cố gắng lớn trong phạm vi toàn quốc, có lẽ là một cố gắng tối đa trong một thời gian tương đối ngắn. Đó là lời tiên tri tài tình về đoàn tiến công chiến lược của ta. Chỉ có một điều khó hiểu là cùng lúc báo cáo với chính phủ mình như vậy, Westmoreland lại tung phần lớn những tiểu đoàn chiến đấu ở xung quanh Sài Gòn về phía biên giới Campuchia tiến hành cuộc hành quân Hòn Đá Vàng. Nó không nhằm cản trở cuộc tiến công của ta, mà trái lại, còn tạo điều kiện cho quân ta tiến về Sài Gòn khi vành đai bảo vệ của quân Mỹ không còn dày đặc. Về thời điểm nổ ra cuộc tổng tiến công, người Mỹ cũng đã tiên đoán khá xít sao. Ngày 15 tháng 1, tại Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, trong cuộc họp báo cáo với một phái đoàn từ Mỹ sang, cả Westmoreland và Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách tình báo là Philip Davidson đều dự đoán cuộc tiến công sẽ nổ ra vào dịp Tết Mậu Thân. Giữa hai người chỉ có một sự khác nhau nho nhỏ. Theo Westmoreland, nó sẽ nổ ra trước Tết, còn Davidson thì cho là sau Tết. Cũng vì vậy nên trước Tết, Westmoreland đã quyết định rút 27 trong số 49 tiểu đoàn cơ động Mỹ đang hành quân ở biên giới Campuchia về xung quanh Sài Gòn. Y cũng ra lệnh cấm chạy 100% quân Mỹ trong dịp Tết và đặt chúng trong tình trạng báo động. Tài tình hơn nữa là Frederick Weigand, tư lệnh các lực lượng dã chiến Mỹ ở vùng 3 chiến thuật, còn ra lệnh cho viên đại tá sĩ quan tác chiến Fuller để chuông báo thức đúng 3 giờ sáng ngày 31 tháng Giêng, không sai một phút so với giờ dê của ta. Hồi chuông báo thức đã trở thành không cần thiết. Đúng vào giây phút đó, đạn dốc két của ta đã dồn dập vào sở chỉ huy trung tâm hành quân chiến thuật của Weigand. Thuốc nổ của ta đã thổi bay 4 kho đạn, đều ở trong khu Long Bình. Weigand mặc áo giáp, đội mũ sắt, đi từ tấm bản đồ này sang tấm bản đồ khác, được soi sáng bằng ánh đèn mang sông, run rẩy trong sở chỉ huy, ra những mệnh lệnh ngắn gọn đối phó với cuộc tiến công. Mọi cố gắng của y chỉ còn tập trung bảo vệ 3 mục tiêu mà y cho là quan trọng, là căn cứ quân sự Mỹ ở Long Bình, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Biên Hòa. Westmoreland đóng đại bản doanh ở Sài Gòn thì lại nhận thấy ưu tiên số 1 phải dành cho việc đánh bật Việt Cộng ra khỏi Tòa Đại sứ Mỹ. Tiểu đoàn quân cảnh Mỹ số 716 không làm được nhiệm vụ này. Weigand phải điều toàn bộ sư đoàn dù 101 tới đổ quân xuống nóc Tòa Đại sứ Mỹ. Chiếc trực thăng đưa toán quân này tới buộc phải quay về vì đạn ở phía dưới bắn lên quá mạnh. Weigand đành cho lệnh hủy bỏ cuộc thả quân liều lĩnh ban đêm, không tính đến chuyện cứu nguy Tòa Đại sứ trước khi trời sáng. Vì sao đã tiên đoán được cuộc tiến công một cách chính xác đến như vậy, nhưng khi lâm trận, những người chỉ huy Mỹ đã tỏ ra hết sức bối rối. Cuộc tiến công chiến lược của ta đã không hoàn toàn giữ được bí mật. Trong quá trình chuẩn bị, một vài chiến sĩ đã lọt vào tay quân địch. Gần ngày nổ súng, địch lại phát hiện những cuộc chuyển quân của ta ở vùng xung quanh Sài Gòn. Vì vậy chúng đã đề phòng. Nhưng các tướng lĩnh Mỹ hoàn toàn không ngờ trước sự bùng nổ cùng một lúc những cuộc tiến công của ta tại hơn 100 thành phố thị trấn quận lỵ ở khắp miền Nam. Lo lắng chủ yếu của Lầu Năm Góc, kể cả Nhà Trắng, trong mùa xuân này là Tiền Đồn Khe Xanh, nơi một số đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đang bị những đơn vị chủ lực của ta bao vây. Bóng ma của một trận Điện Biên Phủ mới đe dọa họ. Tổng thống Mỹ đã cho đắp một sa bàn Khe Xanh ngay tại Tòa Nhà Trắng. Binh lính Mỹ ở Khe Xanh được động viên. Johnson và Rostow luôn ở bên chiến hào với họ. Người Mỹ chỉ ước đoán trong dịp Tết này sẽ có một số cuộc tiến công mạnh mẽ và rộng lớn nhằm vào họ. Nó sẽ diễn ra ở Khe Xanh và một số nơi nào đó mà họ còn chưa biết, nên mọi biện pháp đề phòng của họ đều là lo cho thân mình. Họ không mảy may quan tâm tới đồng minh là quân Ngụy. Giữa lúc đó, cuộc tiến công đã nổ ra với hàng trăm trận đánh nhỏ, nhưng nhằm trúng vào những yếu huyệt của Ngụy quyền và Ngụy quân ở miền Nam, kéo dài suốt 800 dặm ở Nam Việt Nam. Điều này đã vượt quá xa sự tính toán của họ. Sau này, một chuyên gia phân tích của tình báo Mỹ đã nói, nếu như lấy được toàn bộ kế hoạch của trận đánh, thì cũng không ai tin vào kế hoạch đó. Chính Westmoreland cũng đã thú nhận, chúng tôi không hề nghĩ rằng quân địch lại có thể dám tiến hành những trận tiến công có tính chất tự sát như vậy trước sức mạnh của chúng tôi. Choáng váng trước những đòn đánh quá bất ngờ của ta, trong nhiều giờ đầu, Mỹ không kịp phản ứng và cũng chưa dám phản ứng. Wei An không thể cứu nguy cho Sài Gòn, trong khi ba sư đoàn quân chủ lực của quân giải phóng vẫn còn đứng ngoài cuộc chiến đấu, trực tiếp đe dọa sở chỉ huy của y ở Long Bình và sân bay Biên Hòa, một sân bay có số phi suất cao nhất thế giới năm vừa qua. Ở vùng một chiến thuật, Watt, tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ, cũng chưa dám tính chuyện cứu nguy cho Huế, đã bị quân giải phóng tràn ngập vì một số sư đoàn thiện chiến của Bắc Việt còn nằm quanh Khe Xanh. Quân Mỹ chỉ phản ứng khi thấy rõ bị lừa, trước mắt chưa có cuộc tiến công lớn nào nhằm vào Mỹ. Sau 7 ngày đêm chiến đấu, các lực lượng của ta lần lượt rút khỏi nội thành Sài Gòn. Ở nhiều nơi đã diễn ra cuộc chiến đấu sống còn của từng tổ ba người, từng chiến sĩ bị mất liên lạc, không nhận được lệnh rút lui. Họ đã bắn tới viên đạn cuối cùng trước khi chịu bị bắt, hoặc giành lại một viên đạn để tự kết liễu đời mình. Trận đánh ở Cố Đô Huế kéo dài lâu hơn. Bộ đội ta chỉ rút khỏi đây sau 25 ngày đêm chiến đấu ác liệt. Theo lời những nhà bình luận nước ngoài, cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân đã mang lại cho Mỹ sự kinh hoàng giống như vụ Trân Châu Cảng trước đây. Từ ngày 5 tháng 2, Thiệu mở chiến dịch Trần Hưng Đạo để giải tỏa nội đô Sài Gòn. Nhịp sống của những người dân thành phố đã trở lại bình thường, với tiếng ồn ào không ngớt từ sớm tới khuya của những dòng xe hơi, xe vận tải, xe lam, xe Honda vừa nhả khói, vừa nổ ầm ĩ phóng như bay trên đường phố. Thiệu đã ra lệnh tổng động viên. Trên nóc nhà cao tầng của những công sở và tư nhân xuất hiện những ụ dung chiến đấu, thường xuyên đặt trong tình trạng báo động, đề phòng những cuộc tiến công bất ngờ. Hai Long tìm gặp Okono, yêu cầu ông đánh giá cuộc tiến công Tết Mậu Thân và những hệ quả của nó. Ông Linh Mục Mỹ không giấu vẻ buồn rầu. Tôi có thể đưa thầy coi bản tường trình mà tôi sắp gửi về cho Tổng thống Johnson. Tôi phải nói toàn bộ sự thật vì Tổng thống bị lừa dối quá nhiều. Tôi cũng có thể đưa thầy xem một lá thư mà tôi sẽ gửi cho một người bạn đồng đạo cũng quan tâm nhiều tới vấn đề Việt Nam như tôi. Bức thư không đầy đủ bằng bản tường trình, nhưng trong đó chứa đựng nhiều điều thực chất một cách ngắn gọn. Thầy có thể tìm thấy trong hai tài liệu đó những nhận định tóm tắt như thế này. Việt Cộng đã bị thiệt hại khá nặng qua cuộc tổng tiến công vừa rồi, nhưng họ đã tính trước cái giá phải trả cho mục đích của họ. Đây là một trận tổng tiến công chiến lược bất ngờ đối với Mỹ, làm đảo lộn kế hoạch quân sự của Mỹ, có lẽ sẽ buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược. Từ sau thất bại của cuộc hành quân Giang Sơn City, tôi đã đánh giá với Tổng thống Mỹ là quân Mỹ sẽ bị một đòn nặng nề về quân sự và nhất là về chính trị, sẽ khó lấy lại khí thế. Trách nhiệm đó thuộc về Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Việt Nam. Kết quả cuộc tổng tiến công này sẽ là sự ra đi dứt khoát của McNamara và Westmoreland, có thể kiêm cả Sáp. Trong thư cho ông bạn, tôi đã viết, đường hầm rồi sẽ có lối thoát, và theo tôi thì ta sẽ thoát ra theo kiểu quân đội Anh ở Dunkirk trong Thế chiến thứ hai. Việt Cộng đã đạt được mục đích của họ trong cuộc tiến công là làm cho người Mỹ không còn tin vào khả năng giành chiến thắng. Cuối buổi nói chuyện, Okono còn để lại cho Hai Long hai tài liệu như ông đã hứa và hẹn anh trả vào sáng hôm sau. Anh đưa Thiệu xem bức thư trước khi trả lại cho Okono. Anh cần gieo rắc vào đầu Thiệu sự hoài nghi đối với triển vọng của cuộc chiến. Thiệu hỏi Hai Long, những nhận định của ông Linh Mục Tuyên Úy này có quá bi quan không? Tôi cũng tự đặt cho mình câu hỏi đó. Lần đầu, ông ta có những nhận xét như vậy. Ta còn phải tiếp tục nghe thêm ý kiến của những nhân vật Mỹ khác. Hai Long cảm thấy lưới của mình chưa bị uy hiếp sau biến cố Tết Mậu Thân và những cuộc lùng giáp giải tỏa của địch trong nội thành. Nhưng một dấu hiệu đáng lo lắng đã xuất hiện ở lưới của Thắng. Một bác hàng xóm của Thắng kể lại với vợ anh, gần đây có một người lạ mặt mà chị ngờ là mật vụ tới hỏi chị rất nhiều về lai lịch của vợ chồng Thắng. Hai Long bàn với Thắng, phán đoán thời gian qua, Thắng được trao nhiệm vụ tổ chức một số tiểu chiến đấu ở nội thành. Anh xuất hiện nhiều tại những vùng có chiến sự. Có thể bọn mật vụ đã nhìn thấy, nên chúng đánh dấu hỏi. Họ cần theo dõi chặt chẽ. Nếu có người trong những tổ chiến đấu do Thắng phụ trách bị bắt, an toàn của Thắng sẽ bị đe dọa trực tiếp. Nếu chưa có ai bị bắt, thì Thắng vẫn không ngại sự có mặt của mình ở những nơi có chiến sự, vì anh là một ký giả. Để hợp thức hóa những hoạt động của mình, Thắng viết một số bài về cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân ở Sài Gòn, đăng trên mấy tờ báo. Hài lòng nghĩ tới chuyện sắp xếp công việc cho Huỳnh Văn Trọng. Trọng vẫn tiếp tục đi lại tòa đại sứ Mỹ. Trong mối quan hệ với những nhân viên tòa đại sứ, anh đã có một tư thế mới. Nhưng để chuẩn bị vào phủ tổng thống, mấy tháng qua, anh tạm gác việc qua lại với Thắng. Trọng và các con mất một chỗ dựa trong sinh hoạt hàng ngày. Anh phải đưa hai con nhỏ gửi đi nơi khác. Anh vẫn chưa có cuộc sống ổn định. Nay ở với người bạn này mai ở với người bạn khác. Trọng rất thiết tha đón vợ từ Đà Nẵng vô để củng cố lại cuộc sống gia đình. Hài lòng bàn với Thiệu. Mối quan hệ giữa ta với tòa đại sứ Mỹ từ trước tới nay vẫn dựa vào chỗ Bơn A Trọng. Nhưng vì ông Trọng không làm việc ở phủ tổng thống nên vẫn là người của tòa đại sứ hơn là người của ta. Tôi đã mấy lần bảo ông Hướng mời ông Trọng vô làm phụ tá cho tôi, đặc trách về chính trị và ngoại giao, nhưng ông Trọng không nhận lời. Bơn A Trọng thuộc lớp người trước, đã từng làm bộ trưởng nội vụ, chắc ông muốn một địa vị cao hơn, mình chưa thể xếp ngay được. Tôi không nghĩ là Bơn A Trọng chia chức vụ phụ tá tổng thống. Chức vụ này đâu có kém so với chức bộ trưởng. Theo tôi biết, anh là người khí khái, thoái thác không nhận lời mời vào phủ tổng thống vì sợ mọi người hiểu lầm anh giúp tổng thống để mong được trả công. Đâu phải chỉ có chuyện đền ơn trả nghĩa, mình đưa ảnh vô đây là còn vì công việc. Tôi đã nhắm trao cho ảnh nhiệm vụ đặc trách quan hệ giữa phủ tổng thống và tòa đại sứ Mỹ. Việc này ai có thể làm hơn ảnh? Trời, ý kiến đó quá hay. Sao anh không trao đổi với tôi để ta bàn cách giải quyết sớm? Giáo hội đã trao nhiệm vụ cho ảnh giúp anh trong cuộc vận động tranh cử thì cũng có thể yêu cầu tiếp tục giúp đỡ khi anh đã chấp chính. Tôi chưa nói điều đó với anh vì tôi nghĩ Bơn A Trọng không muốn nhận chức vụ này. Tôi đề nghị một cách giải quyết nhanh chóng. Anh cứ ra sắc lệnh bổ nhiệm Bơn A Trọng như đã dự kiến. Nếu có chi trục trặc, tôi sẽ có cách thuyết phục. Sắc lệnh này sẽ do giáo hội chuyển cho anh Trọng. Như vậy, được cả đôi đằng. Giáo hội càng thấy tổng thống là người thủy chung, trọng tín nghĩa. Đầu tháng 3, Nguyễn Văn Hướng đưa Hai Long một bản sắc lệnh do Thiệu ký, quyết định bổ nhiệm Huỳnh Văn Trọng làm phụ tá tổng thống, chức vụ tương đương bộ trưởng. Hai Long tìm gặp Trọng. Anh đưa Trọng tờ sắc lệnh. Đây là sứ mạng trao cho anh, mong anh cố gắng hoàn thành. Trọng cầm tờ giấy, đọc xong, ngỡ ngàng như người trong mơ. Tôi nghĩ đã tới lúc anh ra Đà Nẵng rước chị vô với các cháu. Trọng nói bằng một giọng có phần nghẹn ngào. Tôi xin lãnh sứ mạng này và cam kết với anh sẽ hoàn tất những công việc anh trao. Trọng ngập ngừng rồi nói tiếp. Tôi xin cam kết làm tròn nhiệm vụ mà dân tộc trao phó. Trọng được cấp phát ngay một ngôi nhà và một chiếc xe du lịch theo tiêu chuẩn bộ trưởng. Lần đầu khi tới nhà Trọng, Hai Long cảm thấy vui với không khí ấm cúng trong gia đình. Vợ Trọng, một thiếu phụ còn trẻ có nhan sắc, rất mừng rỡ khi gặp ân nhân. Nhìn nét mặt chị tươi cười, đứng giữa hai người con nhỏ khôi ngô rất giống Trọng. Anh chợt nảy ra ý nghĩ, không biết mình là người mang lại hạnh phúc hay tai họa cho gia đình này. Trọng mang liên tiếp từ tòa đại sứ Mỹ về những tin thay đổi nhân sự có liên quan tới chiến tranh Việt Nam. Westmoreland rồi Sáp bị cách chức. Tiếp đó là tin Johnson đã quyết định đưa McNamara ra khỏi lầu Năm Góc. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ còn chờ người tới bàn giao. Những tin tức khiến Thiệu rất lo âu. Thiệu luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ Mỹ đang mật đàm với miền Bắc và có thể bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Thái độ Okono bắt đầu chuyển biến rõ rệt sau cuộc tổng tiến công. Hai Long cảm thấy ông Linh Mục trước đây là người đứng giữa hai phe bổ câu và diều hâu, nay đã ngả hẳn sang phía bổ câu. Có thể nhìn thấy rõ điều đó qua những nhân vật mới từ Mỹ sang mà Okono giới thiệu tiếp xúc với Hai Long. Trước kia, anh thường gặp những người thuộc cả hai phe này. Nhưng gần đây, Okono chỉ đưa tới những nhân vật có xu hướng chống chiến tranh Việt Nam. Có những lần, ông Linh Mục còn giới thiệu với khách. Hai Long là một đệ tử thương yêu của Phao Lô 6. Hai Long kể lại với Okono những lo lắng của Thiệu và bày tỏ sự băn khoăn đối với hiện tình đất nước. Ông Linh Mục nói, Tổng thống Johnson không còn thời gian đạt tới mục tiêu đề ra lúc đầu cho cuộc chiến đấu chống cộng ở Việt Nam. Tháng 6 tới, cuộc vận động bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu. Trong tình hình chính trị ở Mỹ hiện nay, không có ứng cử viên khôn ngoan nào lại hy vọng thắng cử với một đề án tiếp tục chiến tranh trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Ông Johnson buộc phải thay đổi chiến lược là tìm một giải pháp chính trị để chấm dứt chiến tranh. Nhưng Tổng thống Mỹ vừa quyết định tăng quân Mỹ ở Việt Nam lên 55 vạn và động viên lực lượng dự bị. Đó là để khỏi thua, chứ không phải để thắng. Trước cuộc tiến công Tết Mậu Thân, CIA báo cáo với Tổng thống, Việt Cộng chỉ có Nam Việt Nam 30 vạn quân. Gần đây, họ lại báo cáo là 60 vạn. Với 1,5 triệu quân Việt Nam Cộng Hòa và quân đồng minh, tôi nghĩ là chúng ta cũng phải thử vận may của mình để giành một chiến thắng lớn về quân sự. Sẽ có những thay đổi về chiến thuật hữu hiệu hơn, chứ không phải là những cuộc hành quân lớn. Không thể tìm một giải pháp chính trị nếu Mỹ tiếp tục leo thang chiến tranh chiến lược của Mỹ trước đây là tiến công, nay đã chuyển qua phòng ngự. Ta sẽ khoanh tay đầu hàng Việt Cộng ư? Không phải như vậy. Quân Mỹ sẽ ở lại Việt Nam Cộng Hòa, cùng chiến đấu cho tới khi nào quân đội Việt Nam Cộng Hòa đủ sức, tự mình đảm nhận mọi trách nhiệm đối với cuộc chiến. Quân Mỹ chỉ rút nếu Bắc Việt cũng đồng ý rút lực lượng chính quy của họ khỏi miền Nam Việt Nam. Nhưng vấn đề còn lại sẽ do người Việt Nam giải quyết với nhau. Tôi nghĩ là giáo hoàng Phao-lô VI đã sớm nhìn thấy vấn đề này. Cuối tháng 3, Okono đưa tới giới thiệu với Hai Long một linh mục mới. Ông này là tiến sĩ, giám đốc một viện thần học, bạn thân của Okono. Hai Long đã được xem bức thư của Okono gửi cho ông linh mục này bữa trước. Qua buổi nói chuyện, anh nảy ra ý nghĩ nên đưa ông linh mục này tiếp xúc với Thiệu. Thiệu đang nóng lòng tìm hiểu tình hình ở Mỹ, yêu cầu Hai Long thu xếp cho mình gặp ngay vị linh mục mới được Johnson phái sang Việt Nam. Thiệu như chỉ chờ cơ hội này để dốc mọi băn khoăn và đoán đợi những lời giải đáp cho yên lòng. Ông linh mục tính tình bộc trực, chưa quen tiếp xúc với nhiều người Việt Nam, nói thẳng thừng. Mỹ không bao giờ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chiến thắng quân sự có được là phải trông vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chứ không thể trông chờ ở quân đội Mỹ. Muốn có chiến thắng, Việt Nam Cộng Hòa phải có một chính quyền mạnh và trong sạch để lãnh đạo hữu hiệu cuộc chiến tranh. Thiệu sửng sốt, cầm chén rượu định đưa lên môi, lại đặt xuống bàn. Ông linh mục giải thích thêm. Tôi xin nêu một ví dụ. Việt Nam Cộng Hòa lúc này giống như người đang sa xuống giếng sâu. Mỹ là người đứng trên bờ giếng, đưa tay ra cứu người bị nạn. Người dưới giếng phải cố vươn mình lên, nắm cho được bàn tay người định cứu mình, chứ không thể bắt người tới cứu, cúi xuống quá thấp. Mỹ không thể nhào xuống để cùng chết chìm dưới đáy giếng. Sau cuộc gặp ông linh mục, Thiệu càng bi quan. Để tự an ủi, Thiệu nói với Hai Long. Có lẽ đây là quan điểm cá nhân của ông linh mục, chứ không phải là của Tổng thống và Giáo hội Mỹ. Hai Long chỉ nói. Những người tôi đưa tới gặp Tổng thống đều là người tin cậy của ông Johnson và Giáo hội Mỹ. Hai Long cảm thấy người bạn của Okono sang Việt Nam có liên quan tới một chủ trương mới của Johnson, một bước ngoặt đối với chiến tranh Việt Nam. Nhưng anh cẩn thận trong việc khai thác để không tạo nên sự nghi ngờ. Từ trước tới nay, dưới con mắt của các linh mục Mỹ, anh vừa là người cộng tác thân thiết của cha Hoàng, một linh mục triệt để chống cộng, bảo thủ, vừa là một tín đồ sùng kính Phao-lô VI, bị Giáo Hoàng đang triển khai cuộc vận động hòa bình cho Việt Nam. Là người thân thiết của cha Hoàng, anh đã khai thác được ở Okono những chủ trương kế hoạch dùng sức mạnh quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Bây giờ, phải có một thời gian chuyển tiếp. Anh cần giữ thái độ phù hợp với tâm trạng của nhân vật mà mình đang thủ vai. Rõ ràng, Okono đang chuẩn bị tư tưởng cho anh và cũng là cho Thiệu để đi vào bước ngoặt mới. Ông linh mục không vội vàng. Anh cần có sớm những tin tức để báo cáo với trung tâm. Nhưng trước khi tỏ ra mình là một kẻ thức thời không bảo thủ để có thể bàn bạc thoải mái về chủ trương chấm dứt chiến tranh, anh đã giữ một vẻ ưu tư lặng lẽ, giống như người đang tìm cách tự kiềm chế trước một biến cố bất ngờ trái với sự mong muốn của mình. Qua cuộc nói chuyện giữa ông linh mục với Thiệu, anh càng tin chắc Johnson đã quyết định chuyển sang tìm cách thương lượng. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân nổ ra trước khi vận động tuyển cử ở Mỹ đã làm tiêu tan hy vọng giành thắng lợi quân sự của ông ta. Ngày 31 tháng 3 năm 68, chỉ 3 ngày sau khi ông linh mục gặp Thiệu, phát ngôn viên của Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ sẽ xuất hiện trên vô tuyến truyền hình và công bố những quyết định mới quan trọng. Vợ chồng Thiệu cùng với cha Nhuận và Hai Long ngồi trong phòng làm việc của Thiệu chờ nghe buổi phát tin của đài BBC. Thiệu không giấu được vẻ lo lắng bồn chồn. Johnson tuyên bố ngừng oanh tạc miền Bắc Việt Nam vô điều kiện, ngoại trừ khu vực gần vùng phi quân sự từ vĩ tuyến 19 trở vào, và sẽ ngừng hẳn ném bom miền Bắc nếu Hà Nội tỏ ra có thiện chí muốn tìm một giải pháp chính trị. Đồng thời, Johnson tuyên bố không nhận sự đề cử của Đảng Dân Chủ, không ra ứng cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, và sẵn sàng cử hai đại sứ Harriman và Thompson tham gia cuộc thương thuyết cho một giải pháp chính trị đối với cuộc chiến tranh Việt Nam. Thiệu bàng hoàng hồi lâu, không khí căn phòng lặng đi như có đám tang. Thiệu quay về phía Hai Long. Tại sao ông Johnson quyết định ngừng ném bom miền Bắc mà không trao đổi với mình? Mình là Tổng thống nước đồng minh, đang trực tiếp chiến đấu với Cộng sản mà không được tham khảo ý kiến, cũng không được thông báo trước, ngồi đây chờ nghe tin như tất cả mọi người. Bắc Việt không phải đối phó với máy bay và pháo hạm, rảnh rang kéo tuốt vô đây thì ta tính sao? Hai Long nói, quyết định ngừng ném bom gắn liền với quyết định không ra tranh cử, chắc chỉ là ngã ngũ vào phút chót. Nhưng tinh thần của những quyết định mới này thì chính vị phái viên của ông ta đã nói với anh bữa trước. Johnson muốn Việt Nam Cộng Hòa phải tự mình đảm đương lấy cuộc chiến cho quân Mỹ rút lui dần. Bây giờ tính sao đây? Mình không thể để cho một ông tổng thống sắp hết nhiệm kỳ dễ dàng phủi tay. Mặt khác, mình cũng phải lo liệu trước công việc của mình. Thiệu thở dài não ruột. Vợ Thiệu hết ngó hai long, lại nhìn cha Nhuận. Con không muốn làm quá phụ như bà Trần Lệ Xuân. Chồng con không muốn như ông Diệm ông Nhu. Ảnh có mệnh hệ như thế nào thì ông giáo phải chịu trách nhiệm đó. Cha Nhuận lo âu. Người Mỹ thật khó hiểu. Hai Long nói, xin chị cứ bình tâm. Đức Hồng Y Spellman cũng như phái viên của Tổng thống Johnson đã có cam kết với tôi không bao giờ để tái diễn cảnh ông Diệm ông Nhu. Trước mắt, anh Thiệu chưa nên công khai tỏ thái độ bất bình với Johnson, vì chừng nào còn ngồi ở Nhà Trắng thì ông ta vẫn còn đầy đủ quyền hành. Hai Long mang thắc mắc của Thiệu nói với hai ông linh mục. Anh không bình luận gì thêm, tỏ ra mình phần nào chia sẻ những băn khoăn của Thiệu trước tình hình. Hai ông linh mục ra sức giải thích. Okono thuật lại những phản ứng của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara đối với nhóm tướng lĩnh thuộc phe Diều Hâu về sự phân hóa chưa từng có trong nội bộ giới cầm quyền Mỹ vì cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Hai người đều nói Tổng thống Mỹ sẽ buộc phải xuống thang chiến tranh. Trong thời gian sắp tới, quân Mỹ không mở những cuộc hành quân lớn mà chỉ tiến hành những hoạt động chống chiến tranh du kích để tạo điều kiện thuận lợi tìm một giải pháp chính trị. Họ khuyên anh cần trấn an Thiệu, giải thích cho Thiệu hiểu những khó khăn ở Mỹ và đồng tình với chiến lược mới của Johnson. Thiệu ngồi ngẩn ngơ một lúc sau khi nghe Hai Long thuật lại cuộc trao đổi với hai vị linh mục, rồi hỏi. Ông Johnson tuyên bố tìm kiếm hòa bình trong danh dự có nghĩa là sao? Tôi hiểu tinh thần của nó là Mỹ muốn rút quân ra khỏi chiến tranh mà không mất mặt, không phải là vì Mỹ thua trận mà cũng không bị mang tiếng là bán đứng đồng minh. Chỉ có cụ thể hóa điều này mới khó. Ta còn chưa biết cái giá phải trả mà Mỹ sẽ chấp nhận trong cuộc tìm kiếm này. McNamara đã nói cụ thể hơn. Sự cam kết của Mỹ chỉ bảo đảm cho dân Việt Nam có thể định đoạt tương lai của họ, không phải là bảo đảm cho việc nắm quyền của một cá nhân hay một nhóm người. Định quay về với Hiệp định Geneva năm 1954 hay sao? Đâu phải ông nói với Việt Cộng, mà nói với chính mình, không phải là bán đứng đồng minh đó sao? Ta không cần quan tâm nhiều đến lời McNamara, coi như ông đã ra đi. Nhưng người còn ngồi ở Nhà Trắng cũng không nói điều gì tốt lành hơn. Herman Kahn, cố vấn của Johnson, cũng vừa tuyên bố, người Việt Nam cần phải làm cái phần của họ trong khế ước song phương Mỹ-Việt. Nếu họ không làm, thì chúng ta có thể nói chúng ta không có nghĩa vụ gì với họ. Còn ông khách quý, tới đây bữa trước thì nói, Mỹ không vì cứu ta mà phải cùng chết chìm với ta. Cả cố vấn và phái viên của Tổng thống đều nói giống nhau. Hai Long hiểu là Thiệu dành thời giờ nghiên cứu kỹ những lời tuyên bố của các nhân vật Nhà Trắng thời gian gần đây. Những điều anh vừa nhắc đều đáng phải lưu tâm. Ta đã biết Mỹ cần Việt Nam Cộng Hòa sớm muộn cũng phải tự đảm đương lấy cuộc chiến để Mỹ rút quân ra. Nhưng họ chỉ đòi hỏi ở ta mà không nhắc nhở gì tới những cam kết của chính phủ Mỹ với Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Họ đang muốn cái chi và theo anh, mình có khả năng làm những chi? Đòi hỏi trước mắt của họ, như chính ông Linh Mục bữa trước nói rõ, Việt Nam Cộng Hòa phải có một chính phủ mạnh. Điều này tôi nghĩ ta có thể làm được. Mà chính đó cũng là việc anh đang dự định tiếp tục làm. Thiệu ngồi lặng thinh. Thấy Thiệu chịu chuyện, Hai Long nói tiếp. Đòi hỏi thứ hai của họ, các ông phái viên đều nhắc tôi về trình lại với Tổng thống là anh cần ủng hộ công cuộc tìm kiếm hòa bình của Johnson. Nếu tôi không ủng hộ, thì chắc người ta sẽ đối xử với tôi như với ông Diệm, ông Nhu. Chúng ta đều hiểu người Mỹ. Như tôi đã nói nhiều lần với anh, mình phải đấu tranh và cũng phải khôn khéo, không để cho những khả năng xấu xảy ra. Ủng hộ Johnson tìm kiếm hòa bình có nghĩa là bây giờ ta tán thành Mỹ ngừng ném bom từ vĩ tuyến 19 trở ra. Vài ngày nữa, tán thành tiếp Mỹ ngừng ném bom toàn miền Bắc. Chưa hết, nay nay họ còn yêu cầu ta ngồi đàm phán với Mặt trận Giải phóng để tìm một giải pháp chính trị. Trong khi đó, họ rút quân về nước. Thế là xong đời Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ cần Mỹ ném bom hạn chế ở miền Bắc là quân chính quy Bắc Việt sẽ kéo vô như nước vỡ bờ với cả pháo 130 ly. Và xe tăng T-34 cho coi. Đó là những vấn đề thực tế mà chúng ta sẽ phải bàn, phải đối phó từng bước, không để cho Mỹ bán đứng Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi bán đứng Việt Nam Cộng Hòa, họ sẽ bán rẻ mình trước. Mặt Thiệu tím lại, đôi mắt đỏ ngầu. Thiệu gọi sĩ quan hầu cận lấy rượu. Hài Long nhận thấy, chưa thể nói gì thêm với Thiệu lúc này. Thiệu bàn với Kỳ, dựa vào điều 4 của Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa, biểu lộ sự phản ứng của ngụy quyền đối với hội nghị sắp được tổ chức giữa Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để bàn về chiến tranh Việt Nam. Thiệu vừa phản ứng vừa lo. Y nói với Hài Long. Anh theo dõi Mỹ thật sát, không khéo mình lại bị Mỹ đập chết, chứ không phải chết vì tay Cộng sản. Tuy vậy, ngày 3 tháng 5, ta và Mỹ đều công bố đã thỏa thuận chọn Paris, thủ đô nước Pháp làm nơi gặp gỡ. Lần này, Thiệu chưa kịp phản ứng. Ngày hôm sau, đêm ngày 4 tháng 5, một đợt tiến công mới của ta lại bùng nổ trên toàn miền Nam. Cuộc tiến công diễn ra tại 30 thành phố thị xã, 76 thị trấn quận lỵ chi khu, hàng chục căn cứ quân sự địch và rất nhiều sân bay kho tàng. Tại Sài Gòn, bộ đội ta mở cuộc tiến công đồng loạt vào Tổng nha cảnh sát, Tòa thị chính, nha cảnh sát Đô Thành, Dinh Thủ tướng, Đài phát thanh và Đài vô tuyến truyền hình. Dân Sài Gòn lại náo động. Chiến sự nổ ra ngay tại khu vực thị nghè. Hài Long phải chuyển gia đình vào nhà hòe ở nội thành, rồi vào Dinh Độc Lập. Thiệu tới Bộ Tổng Tham mưu để đối phó với cuộc tiến công. Vợ Thiệu ở dưới tầng hầm Dinh Độc Lập, mặt tái mét vì thức đêm và lo lắng. Hài Long và Hòe ở trong dinh thu thập tin tức. Thỉnh thoảng anh lại kiếm cớ chạy về nhà, rú cho bé Liên một mẩu giấy nhỏ để chuyển tới hộp thư. Anh đã quyết định đưa con vào công việc. Bé Liên linh lợi, gan góc và còn nhỏ nên đi lại các nơi ít bị nghi ngờ. Sau 3 ngày, cuộc tiến công của ta chỉ còn diễn ra ở cầu chữ Y. Theo nguồn tin của Phủ Tổng thống, còn khoảng một tiểu đoàn quân chính quy của ta tại đây, bất chấp mọi áp lực của bom đạn, không chịu rút lui. Đợt tiến công thứ hai này đã trả lời những luận điệu tuyên truyền của địch suốt thời gian qua là Việt Cộng không thể gượng lại sau thất bại nặng nề của cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân. Nó tạo ra một cái thế cho phái đoàn của ta trước khi ngồi vào bàn bạc với Mỹ ở Paris. Sau đợt tiến công, sự nghi ngờ của Thiệu đối với Mỹ càng tăng. Thiệu than thở với Hài Long. Không phải tôi đa nghi, nhưng anh coi, Việt Cộng làm sao dám làm tiếp vụ này nếu không có mật ước với Mỹ? Rõ ràng là Mỹ đồng ý cho Việt Cộng tiến công Sài Gòn lần nữa, làm áp lực buộc ta phải chạy theo họ trong cuộc tọa đàm. Họ làm quá trắng trợn, vừa công bố sẽ gặp Bắc Việt ở Paris hôm trước, công bố cả người đại diện, thì tối sau Việt Cộng đánh luôn. Lại có thêm những dấu hiệu đáng lo ngại về phía Thắng. Thắng được giao nhiệm vụ tiếp tục tham gia chiến đấu trong đợt 2. Một lần, anh đi cùng với Nam Sang thì nhận thấy có một cái đuôi bám theo. Họ phải rất khéo léo mới cắt được cái đuôi này. Một lần khác, Thắng bị công an giữ ở thị nghè, là nơi đang có chiến sự. Người xét hỏi Thắng lại chính là tên Tôn Thất Viễn. Trước đây đã bắt giữ Thắng ở trại Tỏa Khâm. Thắng xuất trình chứng minh thư là tham chánh văn phòng bộ chiêu hồi với thẻ ký giả. Tên Viễn vẫn giữ Thắng suốt 2 tiếng đồng hồ cùng một số đồng báo khác rồi mới chịu thả anh ra. Những dấu hiệu đe dọa an toàn lần này khiến Hai Long bận tâm hơn nhiều. Từ ngày Hai Long vào Dinh Độc Lập, Hòe đã mấy lần nhắc. Sao anh hai cứ ăn ở trang phục như vậy hoài? Chỉ còn thiếu đôi dép dâu nữa là... Đã tới lúc phải quẳng chiếc Mobilet đi rồi. Mình là thầy tu mà. Anh chỉ trả lời cho qua. Anh rất ít dùng tới bộ đồ lớn mà Hòe đã sắm cho. Thường ngày, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi sạch sẽ. Khi có những cuộc tiếp xúc long trọng, anh mới thắt thêm chiếc cà vạt. Anh chủ trương, dù bất cứ ở đâu, cũng giữ nguyên vẹn hình ảnh quen thuộc của mình. Trong ứng xử, lúc nào anh cũng tỏ ra khiêm tốn, hòa nhã, hào hiệp, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Một nhà tu hành chân chính, một quân tử nho giáo, một hiệp sĩ phương Tây thời Trung Cổ. Những người có thiện chí thường nghĩ về anh như vậy. Anh rất ít từ chối lời mời tham gia vào những tổ chức tôn giáo. Với cương vị cố vấn của Tổng thống, anh càng được nhiều nơi mời chào. Anh đã là thành viên của Hiệp hội các trưởng công giáo, là sáng lập viên và cố vấn của Hội những người nghèo được Giáo hoàng Phaolô VI ban phép lành, là ủy viên của Tổ chức Viện trợ Công giáo Quốc tế. Anh còn là cha đỡ đầu của 6 tổ chức từ thiện công giáo như Cô Nhi Viện, Viện Dưỡng Lão, Trại Phong Hủy, Trường Những Người Mù. Là thầy linh hưởng của Đạo binh Đức Mẹ, Đạo binh Xanh, Tôn Sùng Maria. Là ân nhân của nhiều sứ đạo trong việc quyên góp xây dựng nhà thờ, trường học Thiên Chúa Giáo. Đặc biệt, anh được tuyển chọn vào tu hội Cusilo gồm những giám mục, linh mục thánh thiện, hiến thân trọn đời cho đạo và được phong làm vệ sĩ tòa thánh. Đây là tổ chức khoa học tĩnh tâm về Kitô giáo nhằm mục đích đào tạo một lớp người có tư cách để làm nền xương sống cho xã hội, cung cấp cho hội thánh một dụng cụ canh tân Kitô hữu với khẩu hiệu lý tưởng hiến thân bác ái. Người được tuyển vào tu hội không gia nhập một đoàn thể nào nếu không được tổ chức này chấp thuận. Họ có cam kết điều gì thì chỉ cam kết với Chúa. Những chức vị và những hoạt động loại này giúp anh khẳng định vai trò một nhà lãnh đạo phong trào công giáo, gây thêm uy tín và sự yêu mến trong đông đảo giáo dân. Anh phải dành nhiều công sức và thời gian nghiên cứu về thần học và Kitô giáo. Càng củng cố được địa vị tôn giáo, anh càng được các đối tượng trọng nể và tránh được sự nghi ngờ. Hàng tuần, Hai Long đều tới gặp khâm sứ tòa thánh Panma, báo cáo tình hình. Anh đề nghị khâm sứ kịp thời chuyển tới Đức Thánh Cha để người chủ liệu kế hoạch vận động cho hòa bình ở Việt Nam. Nếu Vatican có khuyến cáo gì thì cho anh biết sớm. Vatican khen ngợi anh rất khôn lanh, nhạy bén đối với những vấn đề liên quan tới cả giáo hội La Mã và động viên Hai Long hãy vì giáo hội mà tạo điều kiện thường xuyên tiếp xúc thật chặt chẽ với bạn bè người Mỹ để thông báo kịp thời cho tòa thánh những tin tức cần thiết. Những quan hệ mở rộng này mang lại cho anh một vốn liếng thực sự khiến Thiệu phải trọng nể. Anh trở thành người không thể thiếu một khi Thiệu có chuyện cần trao đổi. Ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên với Thiệu, Hai Long đã nhận thấy nếu so sánh giữa Thiệu với Nhu thì không chỉ là sự khác nhau về cá tính mà còn cả về đẳng cấp. Nhu với Thiệu đều là những con người đầy tham vọng và thủ đoạn, nhưng mọi việc Nhu làm đều gắn với một triết thuyết, dù là triết thuyết đó có tính cóp nhặt, gắn với sự bảo vệ quyền lợi của gia đình họ Ngô, được Nhu coi như sự tập trung toàn bộ trí tuệ chống cộng của người Việt Nam. Nhu có gan chống lại bất cứ kẻ nào, đi ngược lại quyền lợi của anh em y. Thiệu trái lại, bao giờ cũng chỉ đơn thuần nghĩ tới quyền lợi, địa vị của cá nhân mình. Ở Thiệu, không có vấn đề lý tưởng hoặc niềm tin, mà chỉ là những tham vọng mang nặng tính vật chất và những thủ đoạn nhằm đạt được tham vọng đó. Nhu có cốt cách, một kẻ cầm đầu chống cộng, Thiệu chỉ là một tên tay sai hãnh tiến. Gần Nhu, anh luôn luôn cảm thấy nguy hiểm vì không bao giờ nắm được hết những suy tính của y. Gần Thiệu, anh không có gì phải lo. Anh dễ nhìn thấy mọi mưu toan thủ đoạn của Thiệu. Nhưng anh khai thác được ở Nhu những điều mình cần biết mà ít kiếm được gì ở Thiệu. Vào giai đoạn này, anh biết nhiều điều trước Thiệu. Nội dung những cuộc gặp gỡ giữa Thiệu với các nhân vật cao cấp Mỹ mà Thiệu kể lại không giúp anh hiểu thêm gì về ý đồ chiến lược của Mỹ. Anh hiểu rằng chính vì vậy mà Thiệu không thể thiếu mình. Thiệu khá lì lợm, biết lúc tiến lúc thoái, kiên trì đạt tới mục đích. Thiệu không từ bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện được tham vọng của mình. Cách tính toán của Thiệu bao giờ cũng mang tính thực dụng, không thể gắn bó với Thiệu bằng đạo lý. Thiệu chỉ quan hệ với những ai mang lại địa vị quyền lợi cho mình. Vì vậy, Thiệu sử dụng họ bằng quyền lợi địa vị hoặc vật chất. Thiệu không có bạn. Những người có quan hệ với Thiệu hoặc phải là thầy hoặc là đầy tớ của y. Đối với Thiệu, Hai Long chủ trương giữ vững bộ mặt tinh thần của mình. Anh luôn tỏ ra mình là người được giáo hội cử ra đỡ đầu, xây dựng và bảo vệ cho Thiệu. Điều này anh không nói ra mà chứng tỏ bằng công việc hàng ngày của mình. Thiệu không thể mua chuộc được anh vì anh không màng danh vọng địa vị tiền tài. Anh chân thành và hết mình phò trợ Thiệu. Nhưng anh không để cho Thiệu được trả ơn. Anh ngày càng được Thiệu trọng nể. Cương vị mới ở phủ tổng thống đã mang lại cho anh một thuận lợi hiếm có trong công tác. Với tư cách là cố vấn của Thiệu, anh hoàn toàn tự do khai thác tìm hiểu những chủ trương chiến lược mà không sợ ai nghi ngờ. Trung tâm chỉ thị cho Hai Long tìm cách thúc đẩy Thiệu cử người tới dự cuộc hòa đàm tại Paris. Ông Linh Mục Mỹ cũng ngửa lá bài. Okono nói rõ tình hình chính trị ở Mỹ buộc Johnson phải thay đổi chiến lược chiến tranh tại Việt Nam. Ông đề nghị thẳng với Hai Long khuyên Thiệu hưởng ứng cuộc vận động hòa bình của Johnson bằng cách cử một phái đoàn tới Paris. Phó đại sứ Mỹ Berger nhiều lần tới thúc ép Thiệu về vấn đề này. Berger là người nói năng thô bạo nên không đạt kết quả. Thiệu vừa sợ vừa ghét Berger. Ông Linh Mục Mỹ nhờ Hai Long tìm cách giảng giải thuyết phục cho Thiệu. Thiệu tỏ ra rất lo lắng nhưng vẫn nhất mực từ chối, không chịu tham gia hòa đàm. Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, Thiệu tuyên bố tại vườn hoa Tao Đàn sẽ ra sắc lệnh tổng động viên và dồn mọi nỗ lực của Việt Nam Cộng Hòa cùng với Mỹ gánh vác nhiệm vụ bảo vệ Việt Nam. Ông Linh Mục tìm tới Hai Long, khen ngợi là nhờ có anh mà Thiệu đã trở nên biết điều, thông cảm với những khó khăn của Tổng thống Johnson hơn. Ông muốn anh sẽ trở thành người trung gian giữa Thiệu với Mỹ và ngược lại trong trường hợp đôi bên gặp vướng mắc. Ngày hôm sau, Thiệu hớn hở bước vào phòng của Hai Long, khoe bức điện Johnson mới gửi, hoan nghênh những lời Thiệu vừa tuyên bố. Cảm ơn Thiệu đã tỏ ra thông cảm với mình. Thiệu nói, tôi rất suy nghĩ về những lời khuyên cáo của anh bữa trước. Mình làm như vậy đó, anh coi được không? Hai Long đáp lại bằng nụ cười tán thưởng. Bây giờ tới chuyện thứ hai, Mỹ muốn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải mạnh. Ta thay Lộc được chưa? Cũng đã tới lúc. Ta lấy lý do nào để gạt Lộc? Người Mỹ đã giúp ta lý do. Nội các của ông Lộc quá yếu, nửa năm qua chưa làm được gì. Đô thành hoàn toàn rối loạn qua hai đợt tiến công của Việt Cộng. Được rồi, nhưng thay Lộc bằng ai? Bữa trước, anh muốn là Hướng. Đó là tôi nói vào thời gian sau khi anh trúng cử. Anh buộc phải chọn Lộc vì tướng Kỳ. Bây giờ thay Lộc, anh phải nghĩ tới chuyện đó. Không nên làm cho ông Kỳ quá mất mặt. Rất trúng ý tôi. Ta đưa Già Hương được không? Già Hương không phải người của tôi, mà lại có khả năng chống đỡ với tướng Kỳ. Mình dùng ông già làm cái khiên hứng chịu, còn ta đứng đằng sau giật dây. Ta sẽ rảnh tay làm việc của ta. Một hòn đá hai con chim, chọn giải pháp như vậy là khôn ngoan. Có vậy, tôi mới vô ngồi đây được chứ. Thiệu cười lớn, rồi nói tiếp. Nhờ anh đóng vai Tô Tần, mời Già Gân ra làm thủ tướng lần nữa. Cuối tháng 5, Thiệu gạt Lộc đã chính thức yêu cầu Trần Văn Hương thành lập nội các mới. Hương chấp nhận, đưa vào nội các tất cả những người Thiệu đề ra. Trong tháng 6, Thiệu say sưa củng cố quyền lực. Đầu tháng 7, Thiệu lại tuyên bố, do có tổng động viên và tăng cường quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân Mỹ có thể rút dần từ năm 69. Thiệu tin rằng, với những việc làm này, mình có thể phớt lờ cuộc hòa đàm ở Paris. Okono gọi điện cho Hai Long, mời tới dự bữa cơm trưa tại nhà tuyên úy Hải quân Mỹ. Anh sang báo với Thiệu trước khi đi. Thiệu vui vẻ nói. Có hỏi chi về Già Hương, anh đề cao chút xíu ngang. Ông già giỏi hành chánh, việc chống cộng quân sự thì đã có tôi. Nhưng suốt bữa ăn, ông Linh Mục chỉ nói về cuộc hòa đàm Paris và tỏ vẻ không hài lòng vì Thiệu chưa cử người tới tham dự. Okono bỗng nói. Tổng thống Johnson dự tính sẽ gặp ông Thiệu trong một ngày không xa. Rất may là Mỹ đã có một người bạn kề cận bên tướng Thiệu. Nhờ giáo sư chuẩn bị trông Thiệu trước khi tới cuộc họp thượng đỉnh. Hai Long hỏi. Nội dung cuộc gặp gỡ nhằm giải quyết vấn đề gì? Những vấn đề mà giáo sư đã biết. Ông Johnson sẽ nói rõ đã quyết định xuống thang chiến tranh để tìm một nền hòa bình trong danh dự. Sẽ ủng hộ Tổng thống Thiệu tăng cường sức mạnh quân sự và chấp nhận một giải pháp chính trị với mặt trận giải phóng. Tôi muốn biết những dự kiến của phía Mỹ về nội dung giải pháp chính trị để chuẩn bị thái độ cho Tổng thống. Nếu cha thấy cần, tạm thời tôi chưa nói những điều cụ thể với ông Thiệu. Tất nhiên, nếu thực sự muốn đạt được một giải pháp chính trị, thì đôi bên đều phải biết nhân nhượng. Tổng thống Johnson muốn ông Thiệu sẽ tiếp xúc với mặt trận giải phóng để đi tới một chính phủ liên hiệp ở Nam Việt Nam. Okono nói tiếp. Rất tiếc là nếu mặt trận có một chính phủ, thì cuộc dàn xếp giữa hai phe lâm chiến tại Nam Việt Nam thuận lợi hơn. Nhưng ông Thiệu vẫn có thể tiếp xúc với những cá nhân, những người lãnh đạo mặt trận, mặc dù chưa thừa nhận họ. Vì nếu không gặp gỡ nhau, thì không thể nào kết thúc cuộc xung đột. Ông Linh Mục nhìn Hai Long mỉm cười. Tôi nghĩ rằng điều này rất phù hợp với quan điểm vận động cho hòa bình của Vatican. Hai Long nói, Giáo hoàng Phaolô VI thừa nhận có hai bên tham chiến ở Nam Việt Nam. Okono hỏi, giáo sư đánh giá khả năng tiếp nhận của Tổng thống Thiệu đối với những dự kiến này ra sao? Chắc chắn là không dễ dàng. Nhưng trước đây, đã có lần ông Thiệu lúc đầu không đồng ý với khuyến cáo của giáo hội, nhưng sau đó đã thay đổi ý kiến. Chúng tôi trông cậy nhiều vào giáo sư. Chúng tôi thấy đó là giải pháp thực tiễn. Thiệu có vẻ trông chờ khi Hai Long quay về. Hai Long thuật lại câu chuyện với ông Linh Mục. Nét mặt tươi tỉnh của Thiệu xịu dần. Thiệu đang chờ những lời tán thưởng của người Mỹ sau khi mình thay đổi nội các và tuyên bố thời hạn Mỹ có thể rút quân. Ngờ đâu lại là chuyện này. Hai Long làm như không biết. Khi anh nói tới ý của Johnson muốn Thiệu tiếp xúc với mặt trận giải phóng thì Thiệu vùng lên cắt ngang. Không thể như vậy được. Tôi là tổng thống một quốc gia có trên 50 nước trên thế giới công nhận. Không bao giờ tôi lại nói chuyện với mặt trận. Cùng lắm, tôi chỉ có thể nói chuyện với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mặt trận giải phóng là cái bóng của Bắc Việt. Mình ngồi với người, chứ không ngồi với bóng. Dứt khoát là như vậy. Hai Long không nói thêm nữa. Vài ngày sau, Berger tới, đưa thư của Johnson mời Thiệu tới dự cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tại Honolulu vào trung tuần tháng 7. Hai ngày nay, Hai Long không tới dinh Độc Lập. Anh lấy cớ, mình phải vào làm việc ở Bình An. Anh thảo một bức thư ngắn, yêu cầu Cha Nhuận xem kỹ, nhớ nội dung, nói lại cho Thiệu nghe, và đề nghị Thiệu viết thư gửi cho mình. Ngay buổi chiều, Cha Nhuận mang về lá thư do Thiệu tự tay viết. Thư viết: Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ngày 3 tháng 7 năm 1968. Anh nhạ thân, mấy bữa nay không có dịp gặp anh. Tôi nhờ anh chuyển lời cảm ơn cha và những người bạn Mỹ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Những lời khuyến cáo của cha và những bạn thân của chúng ta rất quý báu đối với tôi và nhân dân Việt Nam. Ký tên Nguyễn Văn Thiệu. Hai Long hỏi Cha Nhuận: Ông có hỏi gì cha trước khi viết thư này không? Không, mình nói thầy yêu cầu, ông lấy giấy viết luôn, không sửa một lời. Chỉ có điều, ông mời mai thầy cố gắng vô dinh, có việc gấp lắm. Thưa cha, có chuyện chi vậy? Đã lâu mới về Bình An, còn tính ở thêm đôi ngày nữa với cha tổng. Nghe đâu ông Johnson mời ông tới gặp tại Honolulu, ông lo lắm, thầy nên vô sớm. Hai Long dùng lá thư để cảm ơn những người đã giúp đỡ Thiệu, đặc biệt là mấy vị linh mục. Sáng hôm sau, anh vào dinh Độc Lập. Thiệu gặp anh ở hành lang mừng rỡ, kéo về luôn nơi làm việc của mình. Thiệu nói: Anh thư lỗi cho tôi, bữa trước tôi quá nóng, ngắt lời anh giữa chừng. Bữa nay anh đề nghị anh thuật lại nốt cho tôi nghe, các cha Mỹ còn nói tiếp với anh những điều chi. Hình như Thiệu nghĩ anh giận y nên bỏ về Bình An mấy ngày. Anh nên bình tĩnh, mình có hiểu hết lòng dạ của Mỹ thì mới tìm ra đối sách đúng đắn. Dạ. Vẻ mặt Thiệu trở nên nhu mì. Anh biết Thiệu đang rất lo, và giờ đây y còn phải nuốt thêm một miếng đắng bội phần hơn bữa trước. Anh thuật tiếp lời của ông linh mục là Johnson muốn chấp nhận một chính phủ liên hiệp giữa Mặt trận Giải phóng và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Anh mượn lời vị linh mục để giải thích đấy là giải pháp thực tiễn duy nhất để chấm dứt chiến tranh. Mặt Thiệu dần dần tối sầm. Nếu không có lời dặn trước của anh thì y đã nổi nóng. Y chịu đựng một cách rất khó khăn. Hài lòng thấy cần tranh thủ cơ hội nói hết những điều mình muốn nói. Trong số đặc phái viên của ông Johnson có những người tôi đã biết là rất trung thực, nhưng sự tìm hiểu tình hình của tôi không dừng lại ở các ổng. Tôi nghĩ có thể vì quá gắn bó với Tổng thống mà các ổng mất đi phần nào tính khách quan. Tôi đã nêu vấn đề này với nhiều người bạn Mỹ khác, chú ý tới những người thuộc phái Diều Hâu. Anh hãy coi lá thư của linh mục Raymond Sager, đã từng là cố vấn hàng chục năm cho Tổng thống Tưởng Giới Thạch, cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, hiện là Chủ tịch Hội Thái Bình Dương Tự Do, vừa gửi cho tôi ít ngày nay. Hai Long chuyển cho Thiệu xem lá thư của The Sager. The Sager buộc phải thừa nhận rằng một làn sóng chính trị rất mạnh đang dâng lên tại nước Mỹ, đòi nhà cầm quyền phải chấm dứt ngay chiến tranh ở Việt Nam. Người Mỹ không bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, nhưng họ buộc phải xúc tiến kế hoạch nhằm giúp người Việt Nam tự mình tiến hành hữu hiệu cuộc chiến tranh cho quân Mỹ rút về nước. Ông ta còn nói thêm là lời tuyên bố của Thiệu ngày 10 tháng 5 phản đối ngừng oanh tạc miền Bắc và không chấp nhận thương lượng với Mặt trận Giải phóng không có dư luận thuận lợi trong người Mỹ. Thiệu đọc xong, thở dài rồi nói: Lò phát ốm cả người, họ dàn xếp với nhau về số phận của mình mà mình không biết chi. Ngã giá rồi, họ mới cho mình hay. Chói tay chói chân mình lại, bắt mình phải chấp nhận. Berger vừa đưa thư của Johnson, mời tôi tới gặp tại Honolulu. Bữa trước tôi đã nói chuyện này với anh. Họp để giải quyết vấn đề chi? Tất cả những vấn đề tôi vừa nói, riêng chuyện chính phủ liên hiệp, có thể họ còn tạm gác lại. Trước mắt, họ cần ta tới, ngồi cùng bàn với Mặt trận Giải phóng tại Paris. Nếu ta kiên quyết bác bỏ, tất cả những giải pháp này đều là sự đầu hàng Cộng sản, là sự cáo chung của nền đệ nhị Cộng hòa. Trong trường hợp đó, phải có một đối sách rất khôn ngoan. Không ai trong chúng ta có thể công khai chống lại Mỹ. Mỹ nắm mọi yết hầu của ta, về quân sự chính trị cũng như kinh tế. Tôi chỉ chấp nhận một điểm, Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự cũng như kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa và rút quân dần dần. Nếu anh thuyết phục được Tổng thống Mỹ đồng tình như vậy thì sẽ là thắng lợi tối đa đối với cuộc gặp gỡ này. Nhưng theo anh khả năng đó có không? Nếu có thì chỉ là rất ít. Như vậy, anh được cả mà Johnson mất cả. Johnson đã từ bỏ ghế Tổng thống. Ông ta muốn vớt vát lại bằng cách đi vào lịch sử như một Tổng thống hòa bình. nhưng ông ta không còn ở Nhà Trắng bao lâu nữa. Từ nay đến hết năm, ông ta vẫn còn đủ quyền hành và có thể làm mọi chuyện mà ông ta muốn. Hai người cùng ngồi im lặng một lúc, mặt Thiệu già hẳn đi, rồi Thiệu hỏi. Theo anh, tôi ra đi lần này có về nữa không, hay là đi luôn? Anh cần phải quyền biến, tìm mọi cách để trở về, vì anh là người đang nắm vận mệnh quốc gia. Họ có làm đảo chính ở Sài Gòn, lật đổ tôi, trong khi tôi đi khỏi không? Hoặc họ lại tái diễn cái trò tháng năm vừa rồi? Tôi nghĩ là không. Anh chưa trở thành một trở ngại mà người Mỹ buộc phải loại bỏ. Họ chưa bằng lòng anh, nhưng họ còn hy vọng ở anh, vì vừa qua, anh đã có những đối sách rất khôn ngoan. Nhưng không mấy ai hiểu được hết người Mỹ. Tôi muốn khuyên anh một lần nữa, phải hết sức quyền biến. Anh giống như người xưa, đi phá hội, khi cần, phải chí chá mà trở về. Tôi rất tin ở sự nhạy cảm khôn lanh của anh. Nghe hài lòng nói vậy, Thiệu càng lo lắng hơn. Vợ chồng Thiệu đã có một nhà nguyện riêng trên lầu 4. Đây là một điều mà cả tòa khâm sứ và tòa tổng giám mục đều rất hài lòng. Sau ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại, lại có một nhà nguyện ở ngay trong dinh nguyên thủ quốc gia. Thiên Chúa Giáo đã chứng tỏ quyền uy của mình ở cơ quan lãnh đạo cao nhất, nhân vật lãnh đạo cao nhất tại Việt Nam Cộng Hòa. Gần đây, vợ chồng Thiệu đề nghị cha nhuận tới dinh làm lễ hàng ngày. Cả hai người bề ngoài đều tỏ ra ngoan đạo, siêng năng cầu nguyện, chăm lo xưng tội rước lễ, chăm sóc phần hồn. Hài lòng rất ngờ vực đức tin công giáo của Thiệu. Anh đã nhiều lần gợi chuyện về giáo lý, về thần học, nhưng thấy Thiệu tỏ ra cô dấu vẻ thờ ơ. Thiệu thuộc loại người muốn vô cửa thiên đàng cũng khó như con lạc đà phải chui qua lỗ kim. Thiệu dùng tôn giáo như một thứ thời trang. Trước đây, Tổng thống Ngô Đình Diệm là một giáo dân ngoan đạo. Thiệu tin rằng Thiên Chúa Giáo đã đưa mình lên địa vị hiện nay. Thiệu cần có sự ủng hộ của Tòa Thánh, của Giáo hội Mỹ, Giáo hội Việt Nam để duy trì quyền hành. Thiệu còn bắt chước Diệm cả cách mặc quần áo ta, nhưng Thiệu đi xa hơn Diệm về mặt này. Diệm chỉ mặc áo the đen, còn Thiệu mặc áo gấm màu đỏ thêu rồng. Thiệu rất thích con rồng là biểu tượng đế vương. Thiệu chọn quốc huy có hình hai con rồng cuộn. Trong phòng trình quốc thư của phủ tổng thống, riêng ghế ngồi của Thiệu là có chạm rồng. Bộ áo dài khăn đóng phần nào phù hợp với dáng người, phong thái của Diệm, vốn là một ông quan ngày xưa. Khi khoác lên người Thiệu, trở nên kịch cỡm, khó coi. Dinh Độc Lập thời Thiệu đã nhanh chóng được dân Sài Gòn đặt cho một cái tên châm biếm là Phủ Đầu Rồng. Cũng trong thời gian gần đây, vợ chồng Thiệu rất năng mời những thầy coi tướng hoặc xem số tử vi có tên tuổi nhất ở miền Nam và cả ở nước ngoài tới hỏi xem số phận của mình ra sao. Riêng về mặt tướng số, Hai Long nhận thấy cả vợ chồng Thiệu đều có lòng tin thực sự. Mỗi khi đi xa, Thiệu đều bắt coi ngày coi giờ. Thiệu sai ai đi làm việc gì quan trọng cho mình cũng chọn ngày chọn giờ. Một buổi sáng, vợ Thiệu vui vẻ khoe với cha nhuận. Bữa qua, ông thầy Diễm vừa tới coi tử vi cho chồng con. Cha có biết thầy Diễm không? Thầy là người coi tử vi giỏi nhất Sài Gòn đó, thưa cha. Tôi có nghe tiếng thầy Diễm. Thế thầy nói chi? Vợ Thiệu thì thầm. Theo thầy Diễm, trong tử vi của ảnh năm nay sắp gặp hạn lớn, còn lo quá. Nhưng thầy lại nói số của ảnh có quý nhân phù trợ, may ra sẽ tai qua nạn khỏi. Thầy còn nói quý nhân có tầm vóc như cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Con mạn phép hỏi cha, có phải vị đó là ông giáo không? Cha nhuận không trả lời thẳng vào câu hỏi của vợ Thiệu, chỉ ậm ừ ra vẻ tâm đắc. Hay quá, hay quá. Cũng ngày hôm đó, Thiệu tới gặp Hai Long. Tôi năm nay số sắp gặp hạn lớn. Lần này phó hội kỳ bàn, lành ít dữ nhiều. Anh đã coi tôi như anh em, xin anh đi cùng tôi. Anh đã nhắc tôi mấy lần, nhập cuộc phen này, phải hết sức quyền biến thì mới thoát. Phải có anh ở bên, tôi mới an tâm. Bà nhà tôi cũng rất mong anh đi cùng. Anh cố đi với tôi, bà ở nhà cũng vững bụng. Hai Long rất phân vân. Đi với Thiệu, anh có điều kiện hiểu cặn kẽ về cuộc hội đàm này. Thời gian chỉ có vài ngày, nhưng anh chưa biết ý kiến của trung tâm ra sao. Thấy anh chưa trả lời, Thiệu cố gắng nài nỉ. Tôi biết tính anh thích đứng ở hậu trường. Lần trước, anh đã từ chối chuyến công du Mỹ Quốc mà tôi có chủ ý dành cho anh. Lần này sẽ không làm giày anh. Anh đi một cách thầm lặng, như một chuyên viên kỹ thuật trong đoàn. Ngay ở phủ tổng thống cũng không cho ai biết. Mỗi buổi hội đàm có điều chi khó giải quyết, tôi hứa sẽ trả lời sau. Khi về, sẽ cùng bàn bạc với anh. Vậy là anh ưng chứ? Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc mà anh yêu cầu. Nhưng dù sao, anh cũng chờ tôi thưa qua với các cha. Thiệu có vẻ không hài lòng, nhưng chỉ năn nỉ. Anh ráng thưa các cha giùm tôi. Ngày 17 tháng 8, Hai Long lên đường cùng Thiệu đi Honolulu. Thủ phủ của quần đảo Hawaii cách xa Sài Gòn khoảng 10.000 cây số, là một ngã năm ở giữa Thái Bình Dương. Thành phố nằm trên một bình nguyên nhỏ, chan hòa ánh nắng và gió, đầy dẫy những khách sạn tân kỳ dành cho khách du lịch. Johnson tới Honolulu với vẻ mặt mệt mỏi suy sụp vì những căng thẳng quá sức chịu đựng đối với một ông già. Mái tóc mỏng và thưa, hai bên má bạc trắng, cặp kính lão trễ trên bộ mặt có những nếp nhăn hằn đậm trên trán, khắc thành hai nét sâu và dài từ cánh mũi tới cặp môi rất mỏng. Ông ta dương to đôi mắt bạc màu khi gặp Thiệu, rồi nhếch mép gượng cười bắt tay y. Thiệu nói nhiều lúc cảm thấy người đối thoại với mình không phải là Johnson mà y đã gặp cũng chính tại đây 2 năm trước. Johnson nêu lên những điều đúng như Hai Long đã nói với Thiệu. Ông già cố gắng dùng những lời lẽ mềm mỏng thuyết phục Thiệu cử người tới dự cuộc hòa đàm Paris. Johnson không biết cách làm như vậy là khuyến khích Thiệu giữ những lý lẽ của mình. Những chuyên gia của Tổng thống Mỹ đã không nhận ra không bao giờ có thể thuyết phục Thiệu bằng lý lẽ nếu đụng tới quyền lợi của y. Họ chưa nắm được yếu huyệt của Thiệu. Thiệu tỏ ra rất trì. Johnson cũng đành chịu. Sau buổi họp cuối cùng, Thiệu hấp tấp tới tìm Hai Long, nói với vẻ nhẹ nhõm. Xong rồi. Trong thông cáo, chỉ nêu một câu chung chung. Đôi bên đã giải quyết những sự cần thiết cho một cuộc chấm dứt hoàn toàn những hành động thù nghịch ở Nam Việt Nam. Nhưng người Mỹ sẽ giải thích và cụ thể hóa những điều này theo quan điểm của họ. Chỉ có thể được chừng đó thôi. Tôi không chịu đưa bất cứ vấn đề cụ thể nào vào thông cáo. Anh đã đạt được một thắng lợi. Phải chờ xem ông già sẽ chơi tiếp những trò gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 22 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.